10 đấu hoàng cường giả tạo thành đấu khí phòng ngự cũng không phải bằng 1 cộng với 2 đơn giản như vậy. Đối mặt loại phòng ngự này, Lý Dật ý thức được không nghĩ lãng phí đấu khí mà ý đồ sử dụng thân pháp cùng kình xảo chỉ sợ là thất bại, kế tiếp sẽ phải dùng thực lực chân chính để chiến đấu. Cách chương.